Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1085, chương 1149, xông vào hội nghị trung tâm. Đầu phiếu hội nghị đi qua. Thế giới chính phủ lần nữa tổ kiến liên quân sự tình đã là ván đã đóng thuyền. Không thể cải biến. Cho dù có vài quốc vương trong lòng không muốn nhưng nhất định phải phục tùng thế giới núi cao trên. Hội nghị quyết định, trừ phi hắn rời khỏi thế giới chính phủ. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC bất quá cái này là một chuyện không thể nào. Ở vào thời điểm này rời khỏi thế giới chính phủ. Nhất định sẽ nghênh đón thế giới chính phủ trả thù. Cả cái quốc gia sợ rằng đều sẽ bị tiêu diệt. Chỉ bất quá tuy là tổ kiến liên quân sự tình đã không thể ngăn cản. Thế nhưng cái này chỉ là hội nghị bắt đầu. Không có khả năng quyết định tổ kiến liên quân là được. Còn có kế tiếp mỗi cái quốc gia phái này khiến bao nhiêu quân đội. Liên quân hẳn là bao lớn binh lực. Hậu cần các loại mấy vấn đề này đều cần thương lượng xong. Vì vậy, phòng họp hoàn toàn biến thành một cái chợ bán thức ăn. Rất nhiều quốc vương nơi nào còn có lúc trước lễ nghi quý tộc. Rơi vào cự đại khắc khẩu bên trong. Không có biện pháp. Kế tiếp phân phối chuyện liên quan đến mỗi cái ích lợi của quốc gia. Người nào cũng không muốn so với người khác trở ra nhiều. Trả giá so với người khác giá lớn hơn. Đặc biệt vì người khác làm giá y. Khắc khẩu vẫn đang kéo dài. Cobra thân thể vốn cũng không tốt. Bị lấy tiếng la kích thích nhất thời ho khan. Ngồi ở bên trên Dressrosa vương quốc lực kho vương hợp thời truyền đạt một tấm bạch sắc khăn tay. Cobra sửng sốt, nói tiếng cảm ơn, lập tức tiếp nhận khăn tay, lau ngoài miệng nước bọt, xem lên trước mặt cãi vã đám quốc vương. Lực kho vương đạo, không ngờ tới ta đã không có đã tham gia hai giới thế giới núi cao hội nghị. Những người này vẫn là cùng năm đó giống nhau. Mỗi lần thế giới núi cao hội nghị đều đúng như vậy. Dựa theo tình huống này đến xem ra hôm nay đưa ra hủy bỏ thất vũ hải chế độ chuyện này là không thể nào. Đối với loại tình huống này, đã tham gia nhiều giới thế giới núi cao hội nghị Cobra, đã có thể làm được thành thói quen. Nếu là không ầm ĩ mới, chỉ có, không phải thế giới núi cao hội nghị, mà hết thảy này chẳng qua là lợi ích xu thế. Lực kho vương huynh. Người chính là tin tưởng vững chắc muốn ở lần này trong hội nghị đưa ra hủy bỏ thất vũ hải vấn đề. Ngoặc kép, Cobra nói, gật đầu, lực kho vương đạo, tuy là ngày hôm qua ngươi nói với ta có đạo lý. Nhưng ta vẫn là quyết định thử xem, dù sao tới đều tới, không thể dễ dàng như vậy liền buông tha. Biết được hủy bỏ thất vũ hải hy vọng xa vời, có thể vừa nghĩ tới trở thành phế tích Dressrosa. Cái kia hơn vạn chết thảm dân chúng đặt trước mặt tràng cảnh. Lực kho vương trong lòng đối với Doflamingo sự phẫn nộ thì càng sâu bên trên một phần. Mà Doflamingo mặc dù có thể trở thành một hải tặc quốc vương. Nô dịch Dressrosa, hoàn toàn là bởi vì thất vũ hải chế độ đối với hải tặc phù hộ. Lần này tới tham gia thế giới núi cao hội nghị. Lực kho vương duy một mục đích đúng là muốn ở trong hội nghị đưa ra hủy bỏ thất vũ hải chế độ. Coi như không thể làm được hủy bỏ. Tối thiểu cũng muốn tranh thủ thế giới chính phủ đối với cái này chế độ làm ra sửa chữa. Phòng ngừa Dressrosa thảm trạng lần nữa phát sinh. Cobra nói ra, mặc dù không có thể cho ngươi quá lớn trợ giúp. Bất quá tối hôm qua ta liên lạc vài tên bạn thân. Đến lúc đó sẽ ở trong hội nghị cho ngươi đầu tán thành nhóm. Thực sự là quá cảm ơn ngươi. Lực kho vương hân vui vẻ nói. Đêm qua lực kho vương cũng liên lạc một ít hơi chút tốt quốc vương. Nhưng chỉ có số ít vài cái xác định sẽ tán thành hắn. Còn lại quốc vương đều là nói đang ngẫm nghĩ. Hiện tại lập tức tăng mấy tờ số phiếu. Nắm chặt càng lớn hơn. Đông, đông, được rồi. Chấm ngoặc kép. Cái này như chợ bán thức ăn một dạng phòng họp. Hirano chính nhân thật tại nhẫn chịu không đi. Nhân gia quân cách mạnh nói không chừng đã tại triển khai hành động. Bọn họ còn ở nơi này người đàn bà tranh chua chửi đồng. Hirano chính nhân tự tay gõ bàn hội nghị. Tiếng vang truyền lại ở bên trong phòng họp. Cãi vã rất nhiều đám quốc vương không khỏi ngừng lại. Bỗng nhiên, Không chờ Hirano chính nhân mở miệng, vô căn cứ truyền đến một tràng cười. Ha ha ha, chỉ một thoáng, rất nhiều đám quốc vương sắc mặt đại biến. Bốn gã ngũ lão tinh lập tức đứng dậy đứng lên. Hai mắt nhanh chóng quét mắt bốn phía. Lúc trước còn vô cùng náo nhiệt phòng họp lâm vào quỷ dị một dạng vắng vẻ. Có chỉ là hô hấp nặng nề sâu. Một cỗ trầm trọng bầu không khí kèm theo không khí ở vô hình trung lan tràn. Cobra cảnh giác nhìn bốn phía. Mới vừa tiếng cười kia sẽ không sai. Có người xông vào đề phòng xâm nghiêm thế giới núi cao phòng họp. Mà bọn họ lại liền mảy may phát hiện cũng không có. Nếu như không phải đối phương phát ra tiếng, bọn họ còn không biết được lần này nội dung hội nghị cư nhiên bị người khác nghe xong đủ. Đồng thời, Cobra trong lòng có loại dự cảm xấu. Có thể dễ dàng như vậy xông vào phòng bị xâm nghiêm bên trong phòng họp. Còn không bị phát hiện, Cobra trong lòng ủng có loại này năng lực. Đồng thời có đầy đủ lý do làm như vậy chỉ có một người. Người nào, đi ra, Hirano chính nhân hét lớn một tiếng. Còn như thực chất một dạng âm ba hướng tứ diện tám thả tản ra. Âm ba nhảy vào hai lỗ tai. Thật giống như có người cầm bồn chồn ở bên tay gõ. Trong nháy mắt, tuyệt đại đa số quốc vương bưng hai lỗ tai phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Cảm giác màng tai đều phải bị cái này uy lực mạnh mẽ âm ba chấn vỡ. A, đau đớn còn như thủy triều dũng mãnh vào đại não. Dường như toàn bộ đại não đều muốn bạo tạc. Cái này phút chốc, to lớn phòng họp đều run rẩy. Dường như xảy ra hơn 10 cấp mãnh liệt chấn động. Ngay cả cứng rắn tường đều bị âm ba đánh rách tả tơi. Leo lên từng đạo như giống như mạng nhện rậm rạp chằng chịt khe hở. Nhìn thấy rất nhiều đám quốc vương khó có thể chịu đựng. Hirano chính nhân nhanh chóng dừng lại tiếng kêu. Âm ba cũng tiêu tán theo. Từng tên một quốc vương nơi nào còn có khi trước tinh thần run run. Đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển nằm ở chỗ mình ngồi. Ba, Vinsmoke gia tộc Vinsmoke, già chữa một cái tát trùng điệp vỗ vào trên bàn hội nghị. Thét to lên nói, các ngươi là đang làm gì? Lẽ nào muốn đem chúng ta những thứ này quốc vương một lưới bắt hết sao? Tiếng nói vừa dứt, mười mấy tên quốc vương ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía trước mặt ngũ lão tinh. Mới vừa cái kia chói tai âm ba kém chút để bọn họ chết đi. Bọn họ cần một lời giải thích. Đường đường thế giới chính phủ người thống trị chưa từng bị người vỗ qua cái bàn. Ngũ lão tinh trong lòng vô cùng tức giận. Hãy nhìn đến hết thầy quốc vương ánh mắt phẫn nộ kia. Ngũ lão tinh biết nhất định phải cho những thứ này đám quốc vương giải thích. Không thể không đem trong lòng tức giận đè xuống. Ngũ lão tinh tăng cốc khang kỳ mở miệng giải thích. Chờ một chút, các vị đám quốc vương. Chúng ta chỉ là muốn đem cái kia tiểu trùng tử cho bức bách ra ngoài. Lạnh rên một tiếng. Rất nhiều quốc vương đối với cái giải thích này hiển nhiên không hài lòng. Nếu như bình thường bọn họ là không dám như vậy quát mắng ngũ lão tinh. Nhưng vừa vặn bọn họ kém chút chết. Đúng lúc này, trên bàn hội nghị hư không một hồi vặn vẹo. Dường như một cái không ngừng xoay tròn con quay. Vô căn cứ cuồn cuộn nổi lên từng đợt kình phong ở bên trong phòng họp tàn sát bừa bãi. Thấy như vậy một màn, rất nhiều đám quốc vương không khỏi ngậm miệng lại, mà ngũ lão tinh nhóm sắc mặt đại biến. Loại này đi qua không gian truyền tống tên, bọn họ trong nhận biết miễn là một cái, vặn vẹo trong hư không. Lâm Thiên bước ra, thiên địa vì chi biến sắc, như thiên địa chúa tể, cao ngất thân thể tản ra một cỗ đáng sợ khí phách. Chỉ một thoáng, thì có hơn 10 danh quốc vương khó có thể chịu đựng cái này cổ khí phách. Hai mắt trắng nhợt, ngất đi, trùng điệp té trên mặt đất, thấy rõ bóng người xuất hiện. Còn lại chúng quốc vương sắc mặt trong nháy mắt bị sợ hãi cho thay thế. Bọn họ hiện tại có chút ước ao những cái này ngất đi đám quốc vương. Ít nhất, bọn họ không cần đối mặt tên ma quỷ này. Cô lỗ, chấm ngoặc kép. Có quốc vương mạnh mẽ nuốt xuống trong miệng nước bọt, khó có thể chịu được cái này cổ vô hình khí phách. Giống như là vạn tòa đại sơn đè ở trên người, chỉ là cổ khí thế này, cũng làm người ta thăng không dậy nổi phản kháng chút nào cảm giác. Không hổ là có thể chém dụng ngũ lão tinh chi Ipin giã Keiichi Lâm Thiên. Lực lượng của hắn quá mạnh mẽ. Ở trước mặt loại sức mạnh này, bọn họ những thứ này trưởng khống trăm vạn dân chúng sinh chết quốc vương. Kỳ thực liền là nho nhỏ con kiến hôi. Cái này phút chốc, không có ai một cái quốc vương dám can đảm phát ra tiếng. Thậm chí có người cũng không dám nhìn hướng Lâm Thiên. Bọn họ đang sợ, thân thể đang run rẩy. Ở nơi này chút quốc vương trong mắt, thuộc về quân cách mạnh phó thủ lãnh Lâm Thiên, đại biểu cho tử vong. Nhìn Lâm Thiên, Cobra trong đầu nhanh chóng chuyển động. Tại sao có thể như vậy? Lâm Thiên tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện tại thế giới núi cao hội nghị phòng họp? Cái này theo trước mặt nói không giống với. Hắn đến cùng đang đánh lấy ý định gì? Lâm Thiên, hắn cư nhiên xuất hiện. Lực kho vương mãn khuôn mặt khiếp sợ. Quả thực không dám tin tưởng. Bá, thấy Lâm Thiên xuất hiện. Người xuyên võ sĩ đạo bào vườn bộ phận khải một dưới tay phải ý thức khoát lên bên hông trên chuôi. Kiếm, quả đoán rút ra, mũi kiếm cùng vỏ kiếm phát sinh nhỏ nhẹ tiếng va chạm. Lợi kiếm xuất vỏ, kinh người kiếm thế bạo phát. Noda Keiichi tử vong, ngũ lão tinh cùng Lâm Thiên trong lúc đó đã kết sinh tử đại thù. Đặc biệt Noda Keiichi cùng vườn bộ phận khải một quan hệ không bình thường. Vườn bộ phận khải nghiêm phải ra tay báo thù, nhưng bị bên cạnh tăng cốc khang kỳ bỗng nhiên tự tay ngăn cản. Ý bảo vườn bộ phận khải một trước đừng hành động, tăng cốc khang kỳ tiến lên phía trước nói. Lâm Thiên, người vào lúc này xông vào chúng ta thế giới núi cao hội nghị muốn làm cái gì? Lẽ nào muốn đánh chết chúng ta sao? Ta chỉ có thể nói ngươi quá cuồng vọng. Nghe vậy, rất nhiều quốc vương trong lòng cảm giác nặng nề. Trên mặt hiện lên bối rối. Bọn họ từ sinh ra bắt đầu chính là trên vạn người. Hưởng thụ vô tận quyền lợi. Tùy ý quyết định cuộc sống khác chết. Có mấy người quốc vương sẽ nghĩ đến huấn luyện thành vì cường giả. Ở đây 50 quốc vương bên trong. Ngoại trừ một số ít có không kém lực lượng. Còn lại quốc vương cũng chỉ là người thường. Nếu là Lâm Thiên thật động thủ. Bọn họ trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh chết. Ở cái này nho nhỏ trong phòng họp, coi như ngũ lão tinh cũng ngăn cản không được Lâm Thiên. Phía sau vặn vẹo hư không khôi phục lại bình tĩnh, tán phát bá khí tiêu tán. Lâm Thiên nhếch miệng lên, nói, đừng khẩn trương như vậy. Tăng cốc khang kỷ, ta còn không có cuồng vọng tới mức này. Ở thánh Mariezoa đánh chết tham gia thế giới hội nghị rất nhiều quốc vương cùng các ngươi. Lần này xuất hiện tại nơi đây. Ngoại trừ nhìn một chút rất nhiều quốc vương chửi đồng trò hay ở ngoài. Mục đích của ta chẳng qua là thay mặt biểu thế giới chính phủ tuyên cáo một việc. Sau đó ta liền sẽ rời đi. Cho nên các vị quốc vương có thể yên tâm. Thoại âm rơi xuống. Rất nhiều hoảng sợ quốc vương nhất thời đại thở phào nhẹ nhõm. Không phải chuyên môn đối với trả bọn họ là tốt rồi. Nhưng đám quốc vương nhưng không có phát hiện Lâm Thiên hai mắt lóe lên chẳng đáng. Lạnh rên một tiếng, Hirano chính nhân nói, Lâm Thiên, xông vào thế giới núi cao hội nghị, ngươi còn muốn rời đi, ngươi cho rằng nơi này là tùy ý tiến vào cửa hàng sao? Hiu, hiu, bốn vị ngũ lão tinh phi thân nhảy ra, chuyển bốn cái phương vị đứng ở trên bàn hội nghị mặt, bao quanh đem Lâm Thiên vây quanh, vườn bộ phận khải một lạnh lùng nói, thực sự là thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục vô môn ngươi lệch sông tới. Chúng ta đang nghĩ ngợi như thế nào tìm được ngươi người này báo thù. Không ngờ tới ngươi liền chủ động đưa tới cửa. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.